Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 310, Trấn Áp. Dựa theo Diệp Huyền yêu cầu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cặn kẽ đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Trong đó không có trộn lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân màu sắc. Nghe Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói xong, song phương vô luận là ai cũng không khơi ra phân nửa tật xấu tới. Mà ở tự thuật xong chuyện đã xảy ra sau đó, Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là yên tĩnh chờ Diệp Huyền lên tiếng. Nghe Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói xong chuyện đã xảy ra, Diệp Huyền không gấp tuyên án gì đó. Nhìn đứng ở một bên Dương Tiễn Viên Hồng mấy người, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, các ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Nhìn đến vô luận là Dương Tiễn vẫn là Viên Hồng đều lắc đầu một cái. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, nếu cũng không có, vậy thì hãy nghe ta nói đi. Vừa nói, Diệp Huyền nhìn một cái Viên Hồng. Chuyện thứ nhất, nếu như nói ngươi xuống núi chỉ là vì thay đám kia tiểu hầu tử báo thù mà nói. Kia không cần phải rồi. Ban đầu ở ngươi theo ta rời đi Đào Sơn thời điểm, ta liền đem đám kia tiểu hầu tử cho Na Di đến một chỗ khác đi rồi. Ừ, để cho ta suy nghĩ một chút. Tựa hồ là một cái tên là Hoa Quả Sơn địa phương. Hiện tại những thứ kia tiểu hầu tử nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, chính ở chỗ này sống thật tốt. Nói như vậy ngươi yên tâm. Viên Hồng ngây ngẩn, lập tức vẻ mừng như điên tràn đầy chạy lên não. Lão sư nói nhưng là thật. Nói xong, Viên Hồng tựa hồ ý thức được chính mình lỡ lời, liền vội vàng giải thích, không phải đệ tử không tin lão sư. Thật sự là đệ tử nghe được tin tức này sau đó quá mức vui mừng. Mong rằng lão sư thứ tội. Đệ tử đa tạ lão sư cứu đệ tử những bằng hữu kia. Phất phất tay tỏ ý Viên Hồng không cần nói nhiều. Diệp Huyền tiếp tục nói. Chuyện thứ nhất nói xong. Như vậy chúng ta nói tiếp nói rằng mặt sự tình. Dừng một chút. Diệp Huyền đạo. Đã từng. Ta đáng ghét nhất một trong những chuyện. Chính là đồng môn làm qua. Ta theo như lời đồng môn, cũng không phải là các ngươi suy nghĩ xiển giáo môn hạ, hoặc là tiệt giáo môn hạ, ta nói, chính là tam thanh môn hạ. Thế nhưng, vật đổi sao rời, có một số việc, coi như là ta, cũng không khỏi không thỏa hiệp, cũng tỉ như, lần này phong thần, xiển tiệt hai giáo nhất định có đánh một trận, ngay cả là ta, cũng không cách nào ngăn cản. Đây cũng là lão sư cùng với nhị sư bá ngầm thừa nhận chuyện. Cho nên, tại trong lần đại kiếp nạn này, hai giáo đệ tử tranh nhau. Vô luận ai sống ai chết, ta đều không biết nhúng tay quá nhiều. Các ngươi bằng bản lãnh của mình cũng được. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu ta sẽ chẳng quan tâm. Nếu như có người làm ra trong mắt ta không hợp quy củ sự tình, ta nên xuất thủ, vẫn sẽ xuất thủ. Này không liên quan xiển tiệt, đây chỉ là ta coi như tam thanh thủ đô, coi như tam giáo đại sư huynh trách nhiệm. Nói xong, Diệp Huyền thần sắc một mãnh liệt, nhìn về phía Viên Hồng. Người có thể rõ ràng ta nói lời này ý tứ. Nhìn cúi đầu yên lặng không nói Viên Hồng, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Không thể phủ nhận, ta là có tư tâm. Cho nên, người coi như đệ tử ta. Ban đầu ta lưu lại cho ngươi rồi ngọn núi nhỏ này. Thế nhưng, ngươi nên rõ ràng, ta lưu lại cái này. Chỉ là không muốn ngươi chết nơi này cướp bên trong. Nói cách khác, đây là ta lưu lại cho ngươi vật bảo mệnh. Là cho ngươi tại gặp đến chính mình đối phó không được nguy cơ lúc dùng. Thế nhưng, ngươi bây giờ lại đem hắn dùng ở nơi nào? Viên Hồng yên lặng hồi lâu. Cuối cùng bái nói. Đệ tử biết sai rồi. Thản nhiên nhìn Viên Hồng liếc mắt. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Ban đầu ta lưu lại ngọn núi nhỏ này. Liền ngầm thừa nhận làm ngươi vận dụng ngọn núi nhỏ này thời điểm. Ngươi tựu ra cục. Chỉ là bởi vì ngươi là đệ tử ta. Từ tư tâm ta bảo đảm ngươi một mạng. Không nghĩ đến ngươi nhưng ở nơi này vận dụng hắn. Hiện tại, ta muốn đưa ngươi trấn áp tại núi này xuống. Lần này đại kiếp sau đó mới được giải thoát. Người có thể chịu phục. Nghe vậy, Viên Hồng dài bái nói. Đệ tử tuân lệnh. Thấy vậy, Diệp Huyền thần sắc hơi bớt giận. Vung tay lên. Tiểu Sơn cùng Viên Hồng nhưng là đều mất đi tung tích. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Chuyện này đến đây chấm dứt. Các ngươi nên làm cái gì? Cứ tiếp tục đi. Nói xong, Diệp Huyền cái này thần niệm liền vô căn cứ tiêu tan. Chỉ là, tại nào đó cái không người chú ý tới địa phương, Diệp Huyền nhưng là không khỏi lẩm bẩm. Chẳng lẽ từng cái con khỉ đều phải bị ở dưới chân núi ép đè một cái tài năng thành tài sao? Diệp Huyền rời đi, thấy vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân dặn dò Dương Tiễn một phen, cũng trở về Ngọc Tuyền Sơn đi rồi. Lại nói Cao Minh Cao thấy còn có Thường Hạo đám người. Nhìn đến Viên Hồng bị Diệp Huyền trấn áp, vội vàng gom lại trong đại trướng nghị sự, chờ đến mọi người tề tựu. Cao thấy lên tiếng trước nhất đạo, chư vị huynh đệ, Viên Hồng đại ca bây giờ bị sư phó hắn mang đi. Chúng ta nên đi nơi nào? Còn muốn chư vị huynh đệ cầm một chủ ý, nghe được Cao thấy nói như vậy. Thường Hạo đạo, đại ca không có ở đây. Chúng ta không phải là hai cái lựa chọn. Hoặc là gọi ngay bây giờ đạo trở về phủ. Chờ đại ca trở lại lại mưu đại sự. Nếu không liền dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Mấy huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực. Lui chu binh, mưu một hồi phú quý. Chỉ là, ngày nay thiên hạ đao binh nổi lên bốn phía. Chúng ta mới vừa có này cơ hội tốt. Nếu là buông tha cơ hội lần này, ngày sau còn muốn mưu cầu nhân gian phú quý, sợ là khó lại càng khó hơn. Thấy Thường Hạo tựa hồ là trong lời nói có hàm ý, Ngô Long không nhịn được hỏi, kia nhị ca ngươi ý tứ là? Vỗ bàn một cái, Thường Hạo đạo, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Mặc dù đại ca không ở, thế nhưng chư vị huynh đệ ngày xưa tất cả đều là một phương yêu vương. Chẳng lẽ cách đại ca chúng ta chuyện gì đều không làm được không được? Cho nên, theo ý ta, chúng ta làm, lui kia chu binh, đến lúc đó mưu được một hồi phú quý, chúng ta đều là hưởng chi vô cùng. Nghe được Thường Hạo nói như vậy, mấy người khác hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là rối rít phụ họa nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm, làm, như là đã quyết định phải tiếp tục cùng chu binh là địch. Mấy người liền khó tránh khỏi thương nghị đến tiếp theo đối sách. Cao Minh đạo, chúng ta muốn ngăn trở chu binh, đừng còn dễ nói, chỉ là kia Dương Tiễn, Viên Hồng đại ca không ở, chúng ta nhưng là không tốt đối phó. Nghe vậy, Dương Hiện ra giễu cợt một tiếng, đạo, Cao Minh huynh đệ cần gì phải dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, kia Dương Tiễn lợi hại hơn nữa, chung quy chỉ có một người, còn có thể phiên thiên không được. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta mấy cái phân ra mấy người cuốn lấy kia Dương Tiễn. Đám người còn lại còn chưa phải là mặc chúng ta nắn bóp. Kim Đại Thăng cũng là phụ họa nói. Dương Hiện ra huynh đệ nói không sai. Trước ta cùng với chém Chu Tử Chân người kia giao thủ. Kết quả người kia cũng không gì hơn cái này. Trước người kia có thể chém Chu Tử Chân huynh đệ nhiều nửa là bởi vì lão Chu bất cẩn rồi. Lấy ta đây lão Kim góc nhìn, Chu trong doanh trại, loại trừ kia Dương Tiễn, những người khác xác thực đều không đủ gây sợ. Nghe được mấy người đều nói như vậy, Cao Minh cũng liền yên lòng. Đạo, được, nếu mấy vị huynh đệ đều có lòng tin như vậy chúng ta trước hết nghỉ ngơi một ngày. Đợi đến ngày mai, chúng ta liền đồng tâm hiệp lực, để cho kia Chu quân đẹp mắt. Nói xong, mọi người liền muốn tản đi. Tựu tại lúc này, Cao thấy đột nhiên nói, chậm đã, hỏi rõ, đang muốn tản đi mọi người không khỏi lại nhìn lại, chỉ thấy Cao thấy khẽ mỉm cười. Đạo, chư vị huynh đệ, xem ra muốn lập công không chỉ là chúng ta, muốn đánh một trận công thành, không cần ngày mai, tối nay, chúng ta thì có công lao là nên, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.